Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13, làm thuộc địa, U31 nhà này hiệu sách thư đặc biệt tạp. Bao hàm toàn diện, thời đại nào, cái gì phương hướng đều có, mới cũ không đồng nhất, thoạt nhìn như là từ bất đồng địa phương thu thập mà đến, cái này thời không đối với song song thế. Giới tiếp thu trình độ viễn siêu bọn họ nơi thời không. Từ đánh số tới xem, cùng loại với U31 thuộc địa khả năng không ngừng một cái. Nhưng Quý Vũ thời phát hiện hiệu sách có đề cập phương diện này tri thức thư phi thường thiếu. Có thể tìm được vừa rồi kia bổn mini thế giới, U31, vẫn là bởi vì nó bản thân liền viết thấy được tên. Này thuyết minh mọi người đối phương diện này cũng không cảm thấy mới lạ hoặc coi trọng. Đương nhiên, không bài trừ những cái đó tri thức đều tồn trữ ở đám mây o Internet thư viện khả năng, bất quá. Cũng may nhiều ít có chút thu hoạch Quý Vũ thời vừa đi. Một bên xem, yêu cầu thư tịch khiến cho Tống Tình Lam hỗ trợ bắt lấy tới Quý Vũ thời không tính vênh mặt hất hàm. Sai khiến, cũng không có cố ý lại dùng trên cổ tay xanh tím tới ỷ thế hiếp người. Hắn chỉ là sai xử đến đương nhiên. Thuận tiện tìm chỗ khoan dung mà độ lượng như vậy mang thù. Cũng không biết là như thế nào tìm được bạn trai, Tống Tình Lam liếc Quý Vũ thời mặt bên. Góc độ quan hệ, thấy Quý Vũ thời chuyên chú nghiêm túc, kia lông mi cây quạt nhỏ giống nhau, có thể là bởi vì lớn lên đẹp đi, liền tính xu hướng giới tính. Bất đồng, thẩm mỹ tổng nên cùng bọn họ xem muội tử không sai biệt lắm mơ siêu chỉ chốc lát sau. Hai người đều ôm cao cao một chồng thư, nắm chặt Tống Tình Lam đem thư ném trên sàn nhà. Nhặt hữu dụng tin tức xem mơ siêu, biết Quý Vũ thời cũng không ngẩng đầu lên mà nói, hiệu sách. Ngoại mặt trời chói chang nhô lên cao, ánh sáng đặc biệt hảo, ánh mặt trời chiếu tiến hiệu sách phóng ra ra kim sắc một mảnh. Nhưng không ai bởi vậy cảm nhận được sán lạn, phía chân trời rất xa địa phương. Có một cái ngủ đông hắc tuyến, cần chỗ, ké vào pha lê thượng tang thi, hô hô, gãi, phốc. Có một con tang thi bị tễ đến tàn nhẫn, một viên vẩn đục trong mắt nổ tung ở pha lê thượng. Đặc sệt chất lỏng theo pha lê chảy xuống, Tống Tình Lam thừa nhận năng lực thực hào. Lại nhiều ít cũng cảm thấy có điểm ghê thờ mơ siêu vừa quay đầu lại. Kia ba người chính đánh giá bọn họ, biểu tình ý vị sâu xa. Phảng phất suy nghĩ vừa rồi chi khai bọn họ về sau. Này đã xảy ra cái gì? Tống Tình Lam mị mị mắt đen. Ba người lập tức nhào lên tới. Ba chân bốn cẳng mà đem thư phân, ta cũng đến xem. Tới hỗ trợ, địa danh, nhân vật, cùng hắc ám có quan hệ đều tìm xem. Chu Minh Hiên mở ra một quyển sách, chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy choáng váng đầu. Đứng lên ghìm súng nói. Kia cái gì, có người đến cắt lượt, ta đi lầu 2 nhìn chằm chằm địa mơ siêu, Lý Thuần, lão Chu buông, làm ta đi, thang nhạc đem Lý Thuần xả trở về, hắn vô tâm tình chơi bảo, biểu tình rất nghiêm túc, hảo hảo tìm xem, vạn nhất có thể phát hiện điểm cái gì hữu dụng, Lý Thuần ngoan ngoãn ngồi xong, Tống Tình Lam suy tư. Trong chốc lát bọn họ vừa rồi thảo luận tốt nội dung, hắn trở lại hiệu sách quầy. Tìm được rồi mới vừa rồi không phát hiện gì đó hiệu sách máy truyền tin, nếu bọn họ kia một phen. Thiên mã hành không phỏng đoán là ở hướng chính xác phương hướng đi. Như vậy thời đại này thiên khung hệ thống ở không có chỉ huy trung tâm. Thậm chí yêu cầu bắt cóc khác thời không người thủ hộ tới đến trợ giúp dưới tình huống. Hay không là thiên khung hệ thống bản thân ở thao tác nhiệm vụ. Tống Tình Lam không có kết luận, này một cái máy truyền tin cũng cùng công viên quản lý chỗ máy. Truyền tin giống nhau, mặt trên nhắc nhở mấy cái tương đồng tin tức. Hoan nghênh, đến từ tinh nguyên 1456 năm người thủ hộ. Hoan nghênh đi vào U31, lần này quá độ đã tỏa định, nhiệm vụ thành công sau giải khóa. Nhiệm vụ hình thức, Ouroboros, nhiệm vụ quy tắc, tử vong đào thải. Nhiệm vụ mục tiêu, hắc ám truy đuổi già, không có Internet, thuyết minh này đó tin tức là đơn hướng gửi đi, có một cái ý tưởng từ Tống Tình Lam trong đầu chợt lóe mà qua, nhưng dư quang trùng hợp ngắm tới rồi thư chân chỗ một cái hình vuông tiểu dược hộp, hắn khom lưng. Nhặt lên tới, dược hộp thượng sạch sẽ, cái gì đánh dấu cũng không có, là Quý Vũ thời, siêu nhớ chứng. Tống Tình Lam nhìn hiệu sách trung ương các đồng đội, kia ba người chung. Chỉ có một Quý Vũ thời cùng sách này cửa hàng hoàn cảnh không có không khỏe cả mơ siêu Quý Vũ thời. Đương nhiên không có khả năng quên cái này dược hộp, chẳng qua hiện tại vội vàng tìm manh mối, tạm thời đem đánh rơi dược hộp phóng tới một bên. Tống Tình Lam đem dược hộp phóng tới chính mình trong túi. Không nghĩ quấy dày đối phương ý nghĩ, thật đáng tiếc mà. Hiệu sách không có tìm được cùng, hắc ám truy đuổi giả. Hắc tường có quan hệ tin tức Quý Vũ thời nhưng thật ra phát hiện U31 sở chọn dùng nhiều hạng. Nhân công đào tạo hạng mục, bao gồm nhưng không giới hạn trong nhân tạo thổ nhưỡng, nhân tạo nguồn nước chờ. Hắn phiên một quyển sách. U nhiệt phản ứng nhiệt hạch thực nghiệm đôi kế hoạch phát triển sử. Đây là về nguồn năng lượng liên tục phát triển. Gì, Lý Thuần mộng bức có quan hệ với năng lượng Quý Vũ thời nói. Chủ yếu lợi dụng hydro cùng đao, dùng nhưng khống trang bị tiến hành phản ứng nhiệt hạch đem năng lượng phóng thích. Có thể sử dụng với điện năng cùng nhiệt năng, mọi người. Ngoặc kép, Quý Vũ thời nói cách khác. Khả năng cái này thuộc địa chủ yếu năng lượng đều là đến từ chính loại này nguồn năng lượng. Chúng ta thời đại cũng đang tiến hành cái này nghiên cứu. Nhưng không có thời đại này phát triển đến hảo, này cùng bọn họ muốn tìm vấn đề đáp án cũng không. Thể móc nối, bởi vậy Quý Vũ thời đem thư buông xuống, suy tư bầu không khí trải qua một đoạn này đối. Phải đánh gãy. Tống Tình Lam liền nhặt lên kệ sách thượng kia nửa bình thủy đưa qua đi. Thuận tiện tưởng cầm trong tay dược hộp cho hắn, Quý Vũ thời trước mắt có nhàn nhạt màu xanh lá. Không cần, cảm ơn, rõ ràng trong miệng còn tàn lưu cây đậu chua xót tư vị. Này bình thủy hắn lại không muốn lại đụng vào, Tống Tình Lam minh bạch. Người này còn có thói ở sạch đúng lúc này. Quý Vũ thời tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ. Trên mặt biểu tình lập tức đình trệ, mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hiệu sách cửa sổ. Sát đất ngoại lại tụ tập một đợt mới tới tang thi. Một tầng lại một tầng, cuối cùng kia một loạt, có một người vóc dáng tối cao tang thi, hắn thân xuyên màu đen đồ tác chiến. Trên cổ có một lỗ máu lớn, động mạch mạch máu bại lộ bên ngoài, đồng tử xám trắng, dài quá một chương cùng thang nhạc giống nhau như đúc mặt ca. Thang nhạc hai mắt huyết hồng, hô to đứng dậy vọt qua đi, mọi người cả người rung mạnh. Nơi này khoảng cách cửa hàng tiện lợi ít nói 20 mấy km. Bọn họ vô pháp tưởng tượng đột biến thang kỳ là như thế nào đi tới nơi này, cách một tầng pha lê. Thang nhạc nước mắt uốn lượn, một khắc đầu, thang kỳ lại chết lặng mà dương miệng rộng lộ ra hư thối lợi. Đối mặt sẽ động nhân loại. Hưng phấn đến tưởng lập tức đem hắn xé nát, hô. Hô, tang thi đàn xôn xao, trong nhà sáng ngời ánh sáng lập tức biến đen. Cơ hồ là đồng thời, Chu Minh Hiên táo bạo thanh âm do đó tới truyền đến. Đi mau, hắc tường tới, mọi người trong lòng đột nhiên trầm xuống, Chu Minh Hiên đã lao xuống lâu. Lầu hay xem đến rất rõ ràng, con mẹ nó lão tử nhìn chằm chằm vào. Quả thực là nháy mắt, tốc độ còn ở nhanh hơn. Mọi người nhìn lại, kia vốn dĩ xa ở phía chân trời hắc tường thế nhưng trong chớp mắt di động. Gần gũi tựa như đi tới trước mắt nó lặng yên không một tiếng động. Trong chớp mắt di động tới rồi hiệu sách ngoại bất quá 4-5 km khoảng cách. Chính lấy khó có thể tưởng tượng, mắt thường có thể thấy được tốc độ bao phủ thành thị. Che trời hắc tường như là vũ trụ hắc động. Hết thảy cùng nó tiếp xúc đồ vật đều biến mất không thấy. Bị hoàn toàn đi vào vô tận trong bóng đêm siêu càng làm cho người sởn tóc gáy chính là. Hắc tường phía trước kia không đếm được tang thi. Rơi dụng các nơi du đãng tang thi như là trời sinh sợ hãi này cổ hắc ám lực lượng. Tụ tập thành rậm rạp tang thi chiều mà hướng quang minh chỗ trào dâng. Cơ hồ có thể thấy thi chiều chạy vội khi mang theo bụi đất cùng sóng nhiệt. Thang nhạc còn đứng ở cửa sổ sát đất trước, Chu Minh Hiên hô to một tiếng. Thao, đi mau, Thang Nhạc như ở trong mộng mới tỉnh. Hai người thao khởi thương một trận bắn phá. Hiệu sách ngoại thịt thối máu tươi bay tứ tung, xe liền dừng lại ở hiệu sách ngoại. Tống Tình Lam nắm lên Thần Miên đi ra ngoài. Mọi người lên xe, Lý Thuần, đừng mẹ nó nhạt. Lý Thuần dưới chân đồ hộp nhanh như chớp lăn đầy đất, tiếng súng không ngừng. Hô, hô, gần chỗ tang thi bị hấp dẫn. Tất cả vọt lại đây, lên xe. Mau mau mau, hiệu sách nội ánh sáng lại tối sầm một tầng, ầm ầm ầm, nặng nề tiếng vang. Đó là bị hắc tường truy đuổi hướng bọn họ cái này phương hướng trốn thi triều một bên bị hắc tường nuốt hết, một bên từ tân tang thi tụ tập. Kia tiếng vang như từng trận sấm rền, tỏ rõ tận thế buông xuống, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tựa hồ đã chịu chỉ dẫn, Quý Vũ Thời nhìn đến cửa kia bài kệ sách trước có một quyển hoảng loạn chung bị đánh rơi thư. Tống Tình Lam lại đã bắt lấy bờ vai của hắn, hắn bỗng dưng quay đầu lại. Ở Tống Tình Lam trong ánh mắt thấy được chưa từng gặp qua lệ khí. Đi, đi theo Tống Tình Lam lao ra hiệu sách. Quý Vũ Thời nâng thương xử lý một cái tang thi, ở sát khai đường máu chung đi theo đồng đội đi ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh, nhanh chóng đêm đen tới hoàn cảnh chung, thương hỏa sáng ngời, trong phút chốc ánh mặt trời tua nhỏ, hắc ám áp đỉnh, thi sóng chiều tới a, đen nhánh một mảnh chung không biết là ai kêu thảm thiết truyền đến. Tang thi tập kết hạ lại cái gì cũng thấy không rõ, xe bị thi chiều lấp kín. Cuối cùng một giây Thang Nhạc xử lý tạp nhập cửa xe tang thi đóng lại cửa xe. Oanh, động cơ chợt khởi động, miễn cưỡng dựa vào cường hãn mã lực xông ra ngoài, phía trước tang thi bị đâm bay. Kính chắn gió bị thịt thối cùng máu che đậy, cần gạt nước miễn cưỡng quát động. Chu Minh Hiên bằng cảm giác đem xe tiêu đến đại đạo thượng, hắc ám truy đuổi mà đến. Phía sau giải rác chạy vội tang thi trong chớp mắt bị nuốt hết thô. Trên ghế sau, Lý Thuần mở ra miệng rộng cắn tới, ngắn ngủn vài giây nội. Trên mặt hắn thình lình thiếu một miếng thịt, làn da che kín màu xanh lá gân lá mạng lưới lạc. Đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Hắn biến dị, Chu Minh Hiên từ kính chiếu hậu thấy một màn này. Xe đột nhiên mất khống chế. Quý Vũ Thời thiếu chút nữa đụng phải Lý Thuần. Thang Nhạc tiếng nói thay đổi điều. Thuần Nhi. Hai người đem Lý Thuần đè lại, đồng đội ngày xưa giọng nói và dáng điệu nụ cười còn ở trước mắt. Lại đã thành lục thân không nhận quái vật, Thang Nhạc như thế nào hạ thủ được. Quý Vũ Thời trong tay toàn thạch điểu ở không tự chủ được mà run lên. Chỉ nghe Tống Tình Lam ở phía trước gầm lên, động thủ, hắn nhắm mắt lại, phanh. Hậu tòa quay về an tĩnh. Trong bóng đêm không người đi xem Lý Thuần, xe trong chớp mắt lao ra 100 mét xa. Bỗng nhiên một tiếng vang lớn, oanh, mà xông lên phía trước lưới sắt, kính chắn gió toàn bộ nát, xe một cái lật nghiêng, ầm ầm ngã xuống đất tiêu ra hơn 10 mét xa, hoàn toàn tắt lửa, trong xe mọi người mang tai đau đớn, Chu Minh Hiên đầu gục xuống. Cổ lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ cong chết mau xuống xe. Tống Tình Lam tiếng nói thống khổ, cơ hồ là cắn răng ở giống. Sau đó cởi bỏ đai an toàn ngã trên mặt đất, một chân đá văng cửa xe, xe lật nghiêng sau, hậu tòa cửa xe biến hình, Quý Vũ Thời, Lý Thuần thi thể, Thang Nhạc ba người chính tễ ở bên nhau, Thang Nhạc, Tống đội, Quý Vũ Thời trên đùi đau nhức, sắc mặt tái nhợt, mở không ra cửa xe, Tống Tình Lam bắt lấy rách nát cửa sổ xe bên cạnh, mảnh vỡ thủy tinh chui vào hắn lòng bàn tay. Máu tươi nhỏ giọt ở Quý Vũ Thời trên mặt, hắn lại đối này đau đớn phảng phất chưa giác, thế nhưng cắn răng ngạnh sinh sinh đem cửa xe tá xuống dưới. Loảng xoảng, cửa xe bị ném ra Tống Tình Lam vươn tay tới. Quý Vũ Thời cầm mơ siêu đôi tay dao nắm mơ siêu một con trắng nõn, một con máu tươi đầm đìa kia đại trưởng cứng cỏi hữu lực. Là thuộc về đội trưởng trách nhiệm. Là thuộc về đồng đội hữu nghị, Quý Vũ Thời bị lôi ra thùng xe cái tiếp theo. Tống Tình Lam lôi ra Thang Nhạc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trước một giây Thang Nhạc rơi xuống đất, sau một giây hắc tường liền còn sót lại hơn 10 mét khoảng cách kia một khắc tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng, bất chấp phía trước có hay không tang thi, lấy ra suốt đời sở hữu sức lực bạt túc chạy như điên. Trong đầu chỉ có một ý niệm, chạy, Quý Vũ Thời cảm thấy cuộc đời này cũng chưa chạy trốn nhanh như vậy quá, mau đến liền trên đùi. Đau nhức đều quên mất, gió thoảng bên tai thanh rung động. Bên cạnh người đồng đội cùng hắn giống nhau ở cái này thời không toàn lực cầu sinh, chạy mấy chục mét xa. Quý Vũ Thời trong lòng dâng lên không tốt cảm giác, cùng Tống Tình Lam cùng nhau quay đầu lại, Thang Nhạc. Thang Nhạc ngừng lại, hắn đứng ở tại chỗ, một cái tang thi chính cắn xé hắn cổ, thoáng chốc huyết lưu như chú. Từ hắn tuổi trẻ thân thể chung không ngừng chảy ra, Thang Nhạc giật giật môi. Chậm rãi nói, Quý cố vấn, chúng ta trở về không được. Những lời này không có nói xong, phía sau, hắc ám đã đến, đem trời đất này, tính cả bọn họ này đó người sống sót cùng nhau, toàn bộ bao phủ, hết chương.